Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kìm nén cảm giác thẹn thùng. Hình như lúc nãy cô đã vô tình đụng đến chỗ đó. Rõ ràng anh có phản ứng, cô đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm. Không. Tiếp tục nữa sao? Bùi Chi Hành khựng lại, đôi mắt sáng rực nhìn sâu vào mắt cô. Muốn anh tiếp tục hừng. Lộ Tuệ Tuệ chẳng dám hé răng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn chứa đê, ục vê, ọng đang rơi trên người mình. Cô thẳng người, ý tứ rất rõ ràng. Có thể tiếp tục mà. Bùi Chi Hành nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, hầu kết lăn lên xuống, khàn giọng. Tiếp tục cái gì đây? Lộ Tuệ Tuệ nghi ngờ anh cố tình hỏi. Cô chủ động dán sát vào lòng ưng, ực của anh, mơ hồ nói. Mọi người đều nói, nhịn lâu quá sẽ không tốt. Đồng tử của Bùi Chi Hành sẫm lại. Anh hỏi, mọi người là ai? Là, xem trên mạng họ nói vậy. Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu dở giọng lừa gạt. Thật ra em có thể. Lần sau, Bùi Chi Hành che miệng cô lại, không muốn nghe cô nói lời dụ dỗ. Anh sợ mình nghe xong nhìn không được sẽ nuốt chừng cô vào bụng. Ngày mai cô còn phải đóng phim, không còn cách nào khác. Lộ Tuệ Tuệ trợn tròn mắt nhìn anh, không hiểu anh đang làm gì vậy. Bùi Chi Hành thấy cô như thế, ánh mắt nặng nề, hầu kết lại trượt lên trượt xuống. Hôm nay không thích hợp, anh cúi đầu, một nụ hôn đặt lên trán cô. Anh đi tắm đây. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Lộ Tuệ Tuệ nằm trên giường, hình như cô nghe được vang vọng tiếng thở đê, ốc khe khẽ của người đàn ông. Cô bịt tai lại không muốn nghe nữa, nhưng cuối cùng lại không kìm chế được. Thực ra, cô có chút tò mò, cũng có chút thèm. Đừng nói chi Bùi Chi Hành, cô vừa bị anh hôn cũng có chút phản ứng sinh lý đây này. Gương mặt của Lộ Tuệ Tuệ đỏ bừng lên, cuộn mình vào chăn trốn tránh. Xấu hổ quá, từ khi nào mà cô thành ra như vậy? Trước đây Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình có hơi vô tình, nhưng trước tình huống hiện tại cô mới nhận ra mình không phải như vậy. Trong khi cô nằm ở trên giường suy nghĩ miên man, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng tự lúc nào. Lộ Tuệ Tuệ vô thức cầm điện thoại lên xem. Đã qua nửa tiếng hay bao lâu rồi? Lúc nãy cô cũng quên nhìn đồng hồ. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Lộ Tuệ Tuệ giữ nguyên tư thế ban đầu không cử động. Đột nhiên, cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang đến gần, một góc nệm hơi lún xuống. Lộ Tuệ Tuệ còn đang định lén đặt điện thoại của mình lên bàn cạnh giường ngủ thì đã bị một vòng tay ôm vào lòng. Cô bị Bùi Chi Hành lật người lại. Anh vừa tắm xong. Mùi hương sữa tắm giống hệt mùi mà cô dùng. Lộ Tuệ Tuệ kìm nén sự xấu hổ của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên gương mặt của người đàn ông vẫn còn lưu lại vài giọt nước, toàn thân sạch sẽ tươi tắn, trông trẻ ra tận mấy tuổi. Lúc mới bước vào, trên tay anh còn cầm một chiếc túi màu đen để đựng quần áo. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Lộ Tuệ Tuệ vô thức ngửi cổ anh, dưới ánh mắt của Bùi Chi Hành, cô mỉm cười. Sữa tắm của em thơm lắm đúng không? Bùi Chi Hành, anh bất đắc dĩ nheo mũi của cô. Em cố ý hả? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Bùi Chi Hành, em còn muốn anh tắm bằng nước lạnh à? Trong nháy mắt, Lộ Tuệ Tuệ cứng đờ, không dám động đậy. Cô vô thức chạm vào cánh tay của Bùi Chi Hành, cảm giác lạnh như băng. Anh thực sự tắm bằng nước lạnh. Lộ Tuệ Tuệ hơi lúng túng, miệng lẩm bẩm. Sao anh không nói sớm? Nói cái gì? Bùi Chi Hành nheo mắt lại nhìn cô. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, mở miệng nói. Thật ra, em cũng có thể giúp anh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu cuối của cô nhỏ đến mức phải kề sát vào mới nghe rõ được. Bùi Chi Hành nghe không rõ, nhưng anh hiểu được suy nghĩ của cô. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay yếu ớt mềm mại, cúi đầu hôn xuống một cái. Trái tim của Lộ Tuệ Tuệ nhảy cẫng lên. Cô nhìn hành động của Bùi Chi Hành. Chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay của cô, cảm giác tê dại lan ra. Không biết vì sao, Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên nhớ tới lần trước đùa nghịch tay của Bùi Chi Hành. Cô mấp máy môi, muốn ngăn anh lại, nhưng không thốt lên được câu nào. Đột nhiên, Bùi Chi Hành mở miệng, răng anh chạm vào ngón tay cô, nhẹ nhàng cắn xuống. Ngay lập tức, cảm giác tê dại càng được phóng đại mạnh mẽ hơn. Nếu không phải Lộ Tuệ Tuệ đang nằm thì chân cô đã mềm nhũn đến mức ngã quỵ rồi. Bùi, lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Chi Hành lập tức thay đổi vị trí hôn. Anh rời khỏi ngón tay của cô, để môi mình rơi xuống môi cô, hôn cô. sau đó di chuyển xuống phía dưới, hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn tinh tế. Ngày mai quay phim em mặc gì? Đang choáng váng khi bị người đàn ông trước mặt hôn, bỗng nhiên nghe được câu hỏi của anh, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Mặc đồ bình thường thôi, không mặc váy. Giây tiếp theo, Bùi Chi Hành há miệng cắn lên một phần da thịt của cô. Lộ Tuệ Tuệ đau đớn rên rỉ. Anh, cô theo bản năng mở mắt ra, sau đó trông thấy cảnh tượng khiến cô muốn ngất đi cho rồi. Một tiếng nổ oành vang lên trong đầu, toàn thân Lộ Tuệ Tuệ đỏ bừng, như bị nhuộm bởi sắc đỏ của cà chua. Bùi Chi Hành vậy mà đang, Lộ Tuệ Tuệ vô thức rời mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng KXTH. X như vậy, cô há miệng thở đê, ốc, muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi thì lại chẳng thốt ra nổi một lời. Không biết trôi qua bao lâu, trên người Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện dấu ấn. Bùi Chi Hành lần nữa ôm cô vào lòng, Lộ Tuệ Tuệ thẹn thùng đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cô nằm trong lòng ực của Bùi Chi Hành, cảm nhận rõ ràng phản ứng cơ thể của anh. Một lúc lâu sau, cô mới dám lên tiếng hỏi. Anh, không cần đi tắm nước lạnh sao? Bùi Chi Hành, em đừng lộn xộn, giọng nói anh trầm thấp. Ôm một lát nữa đi. Lộ Tuệ Tuệ ngoan ngoãn không cựa quậy nữa. Bị Bùi Chi Hành hôn không biết bao lâu, Lộ Tuệ Tuệ thật sự rất mệt. Trong lúc anh đang cố gắng hạ lửa, Lộ Tuệ Tuệ nép vào vòng tay anh ngủ thiếp đi. Bùi Chi Hành nghe thấy tiếng cô thở đều đều, vừa bất lực lại vừa buồn cười. Không ai rơi vào tình huống như vậy mà còn có thể ngủ ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ. Anh nhìn chăm chăm vào một bên mặt cô, bất giác thở dài. Đêm dài khó nhịn, sáng hôm sau, khi Lộ Tuệ Tuệ vừa tỉnh giấc, Bùi Chi Hành đi từ phòng tắm ra. Ánh mắt hai bên chạm nhau, nghĩ đến chuyện tối qua, Lộ Tuệ Tuệ lại đỏ mặt. Cô nhìn xung quanh, cố gắng không chạm mắt với Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành cười nhẹ, đưa tay về phía cô. Em dậy rồi à? Lộ Tuệ Tuệ đưa tay cho anh, bước xuống giường. Anh quay lại công ty sao? Bùi Chi Hành gật đầu, cúi xuống hôn lên khóe môi cô. Buổi tối anh sẽ về. Lộ Tuệ Tuệ bị anh hôn xong mới kịp phản ứng lại. Em còn chưa đánh răng mà. Anh không ngại đâu. Bùi Chi Hành mốt lấy môi cô, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thì ra là Dương Hướng Minh gọi điện thúc giục. Anh khựng lại một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Em đóng phim nhớ chú ý an toàn, buổi tối gặp lại. Lộ Tuệ Tuệ cũng không bảo anh đừng tới, cô cúi đầu. Anh đến công ty rồi thì báo với em một tiếng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lộ Tuệ Tuệ rửa mặt đi ra thì Bùi Chi Hành đã đi rồi. Cô cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Đang muốn nhắn tin cho Nhạc Nhạc hỏi xem sáng nay ăn gì thì đã thấy Bùi Chi Hành nhắn tin đến. Cách Chương,